hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 175, hai nữ gặp mặt ngoài ý muốn hài hòa. Góc truyện audio.com. Hôm qua hay là ngày nắng chói chang, kèm theo tối hôm qua từng tiếng sấm sét, róc rách mưa xuân lại rơi xuống. Giang Lan Thanh một bên ngáp, một bên đem ánh mắt theo che kín hạt mưa cửa sổ thủy tinh trên thu hồi lại. Nhìn bên cạnh cái kia trống không gối đầu, nàng lại đánh cho một cái thật dài ngáp, tự nhủ, thật sự là sẽ quan tâm người đâu. Cũng không biết nàng lời nói này là Trương Phàm sáng sớm liền lén lút ba khởi liễu sàng. Hơn nữa thập phần nhu hòa giúp nàng đắp chăn xong chuyện này. Hay là có khác có ám chỉ gì khác, ăn xong trên bàn cơm Trương Phàm chuẩn bị cho nàng bánh mì cùng sữa bò về sau. Giang Lan Thanh mặc đồ mặc ở nhà cầm lấy một cái đồ lau nhà bắt đầu lau nhà. Không xuất ra 10 phút trán của nàng liền nhấc lên mồ hôi. Giang Lan Thanh lấy tay cõng xoa xoa cái trán, cùng thở dài một hơi. Nguyên lai làm quét dọn mệt mỏi như vậy à, đợi được nàng đem toàn bộ nhà đồ dùng trong nhà điện gia dụng đều dùng khăn mặt cẩn thận chà lau một lần về sau. Hai lông mi trên đã đeo đầy mồ hôi, cái này chẳng những làm cho nàng ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Hơn nữa hơi chút nháy mắt mồ hôi liền thuận theo lông mi chảy đến trong ánh mắt. Làm cho nàng đành phải nhắm nửa con mắt cẩn thận từng ly từng tí lục lọi đến buồng vệ sinh. Cho đến triệt triệt để đất dùng nước trong rửa ráy sạch sẽ hốc mắt về sau. Giang Lan Thanh mới một lần nữa mở to mắt, nhìn trong gương hốc mắt đỏ bừng bản thân. Hai tay nửa dùng sức vỗ vỗ gương mặt cho mình động viên. Giang Lan Thanh ngươi cũng đừng làm cho địch nhân nhìn ra kẽ hở tới. Ngay sau đó nàng lại lần nữa rất nghiêm túc giặt sạch một lần mặt. Trở lại gian phòng của mình mở ra tủ quần áo. Giang Lan Thanh đem mùa này quần áo có thể mặc toàn bộ đi ra phóng tới phía sau trên giường. Đang ngang trước gương tả hữu nhiều lần đối lập một phen về sau. Nàng chọn lấy một bộ có thể, nhất làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Có thể, nhất phát họa thân thể nàng đường cong quần áo. Nhìn trong gương diễm lệ vô song bản thân, Giang Lan Thanh lại lưu luyến nhìn một cái nàng vừa vặn bị thay thế đồ mặc ở nhà. Khẽ thở dài một hơi, đáng tiếc không thể mặc ngươi cho cái kia thâu tinh mèo một kích chí mạng rồi. Lại nghiến răng nghiến lợi nói, nếu như không là hôm nay là Trương Phàm sinh nhật, ta tuyệt đối để ngươi đẹp mặt, rõ ràng còn dám chủ động đến tận cửa. Giang Lan Thanh sau đó liền trong đầu tưởng tượng một phen song phương gặp mặt về sau. Nàng là như thế nào khi dễ Bạch Tuyết tình cảnh. Nghĩ đến đối phương mặc cảm vừa thẹn không chịu nổi. Một người xám xịt chật vật rời đi hình bóng. Giang Lan Thanh kìm lòng không đặng bật cười lên. Chỉ là một giây sau đó tiếng cười của nàng liền im bặt mà dừng. Trên mặt vẻ mặt cũng quay về yên lặng. Khinh lắc đầu một cái. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tự lẩm bẩm, Giang Lan Thanh, ngươi sa đọa nữa a. Giang Lan Thanh một người im lặng nằm ở trên giường. Chỉ là nhìn chăm chú đưa mắt nhìn trong một giây lát trần nhà. Cặp mắt của nàng liền thấy đau, đứng dậy đi tới Trương Phàm gian phòng, đưa tay mở cửa sổ ra. Hàn lãnh hướng gió sau đó lướt nhẹ qua lên nàng lộn xộn xõa trên bờ vai tóc. Lành lạnh hạt mưa bị gió cuốn theo đánh vào trên mặt của nàng. Cách đó không xa Dung Thành thất trung lầu dạy học tại mịt mờ trong sương mù như ẩn như hiện. Nói thực ra, nàng bây giờ căn bản không thèm để ý bản thân thấy là gió nào cành. Trong đầu tất cả đều là Trương Phàm lúc này đang làm cái gì? Là đang trên đường trở về? Hay là còn không có xuất phát? Hay là cô bé kia không để cho hắn về nhà? Giang Lan Thanh cảm thấy Trương Phàm chính là mình dùng sức ném ra hôi toàn phiêu. Nàng biết rõ hắn nhất định sẽ trở lại trên tay của mình. Chỉ là nàng hiện tại không xác định quá trình này cần phải bao lâu. Nếu không ta khởi động kế hoạch B, được rồi. Ta cũng không có hắn nhẫn tâm như vậy. Giang Lan Thanh nhỏ giọng tự hỏi tự trả lời về sau. Lại đem cửa sổ thủy tinh lần nữa đóng cửa. Phía sau ấm áp phòng cũng làm cho thân thể của nàng tùy theo ấm áp. Cùng lúc đó, Hàn Phong cùng Lãnh Mưa cũng bị trước mặt nàng đóng chặt cửa sổ ngăn cách bên ngoài. Nhìn hiện ra sương mù thủy tinh, Giang Lan Thanh dùng ngón tay ở phía trên viết xuống tên của mình. Tại cái tên này chậm rãi theo thủy tinh trên sau khi biến mất. Nàng lần nữa đi phòng tắm nghiêm túc giặt sạch một cái mặt. Lại bắt đầu tỉ mỉ quản lý tóc của mình. Bạch Khiết ngồi ở poster tay lái phụ lên, dùng ngón tay kéo tóc của nàng nhọn, lại xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn sau đó xem mình trong kính xuất thần. Buổi sáng sau đó nàng hao tốn thời gian nửa tiếng chọn lựa một bộ đáng yêu quần áo. Lại chiếu vào tạp chí bìa mặt thời thượng nữ lang nghiêm túc làm một cái mới kiểu tóc. Trương Chăn Chăn thập phần chuyên tâm đang lái xe, Bạch Khiết cũng không tốt chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm. Lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Phàm, thấy hắn đang nằm tựa lưng vào ghế ngồi nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ xuất thần về sau. Bạch Tuyết cũng không biết chính đạo muốn nói với hắn nói cái gì rồi. Ngay sau đó nàng lại đầu tốt lần nữa nhìn kính chiếu hậu. Nhìn cái kia không ngừng lùi lại cây cối. Nhìn cái kia không ngừng lùi lại ruộng đồng. Nhìn cái kia không ngừng lùi lại phòng ốc. Đây hết thảy. Cũng làm cho nàng tin tưởng vững chắc mình ở tiến lên. Cũng không biết ta còn bao lâu mới có thể đến đạt chỗ mục đích. Bạch Tuyết khẽ thở dài một hơi, lại quay đầu lại nhìn một cái Trương Phàm, chứng kiến hắn chính nhìn mình về sau. Trên mặt lộ ra mỉm cười, dùng thập phần giọng khẳng định nói ra, người yên tâm, đợi chút nữa ta tuyệt đối sẽ không chủ động gây ra nàng đấy. Dừng lại một chút còn nói thêm, trừ phi nàng trước khi dễ ta, Trương Phàm cũng nở nụ cười. Đối thoại Tuyết nói, đợi lát nữa muốn đi ngươi công ty của phụ thân nhìn một chút sao? Bạch Tuyết lắc đầu, được rồi, ta mới không muốn chủ động làm cho mình thương tâm. Tiếp theo lại trừng mắt liếc Trương Phàm, hoán giận nói, ngươi thế nào đột nhiên nhấp lên cái này? Ta cũng không biết, chính là thuận miệng nói. Trương Phàm thành thật trả lời, ngươi có thể đừng hy vọng cũng đối xử với ta như thế. Như vậy ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi khóc đấy. Không lừa ngươi, Bạch Tuyết qua vài giây mới nhỏ giọng nói. Nói xong cũng đem đầu vòng trở về. Bắt đầu ngắm nhìn phương xa cảnh sắc. Dung thành hoan nghênh ngươi. Năm cái màu đỏ chữ lớn dần dần theo mơ hồ trở nên rõ nét. Mặc kệ là Bạch Tuyết hay là Giang Lan Thanh. Tại gặp mặt trước đều nghiêm túc trong đầu dự đoán qua các nàng gặp mặt sau đó tình cảnh. Chỉ là các nàng không có dự liệu được sẽ là như thế này, im ắng lại đành chịu. Im ắng là bởi vì các nàng giữa hai người không có lời gì dễ nói. Cùng đáy lòng lại sâu sắc thở dài một hơi. Của ta điểm mấu chốt lại lui bước rồi. Trương Phàm lúc này thời điểm cũng không biết nói cái gì. Hắn tuy rằng cùng lúc đó trong đầu thực hiện tập luyện qua. Nhưng mà chuyện này hắn là thật không biết thế nào mở miệng nói câu nói đầu tiên. Trương Chăn Chăn đem ánh mắt theo ba người bọn họ trên mặt thu hồi lại. Một tay lôi kéo Bạch Tuyết, một tay lôi kéo Giang Lan Thanh cười nói. Trong các ngươi buổi trưa muốn ăn cái gì? Thấy các nàng đều không trả lời. Tiếp theo còn nói thêm. Đợi lát nữa chúng ta còn muốn cùng một chỗ làm theo yêu cầu Trương Phàm bánh sinh nhật. Các ngươi không nói ta chỉ có một người làm chủ rồi. Chăn Chăn tỉ, sườn kho, Chăn Chăn tỉ, giấm đường ngư, ta còn muốn canh chua cá, ta còn muốn hầm xương sườn. Trương Chăn Chăn nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết biến đổi pháp nghị áp đối phương một bậc về sau. Lập tức đầu lớn lên, ngay sau đó liền gõ một cái Trương Phàm đầu. Chính ngươi xông họa chính ngươi chỉnh đốn, ta lái xe mệt mỏi. Không muốn làm cơm, Trương Chăn Chăn nói xong cũng đi đến phòng khách trên ghế salon nằm xuống. Bắt đầu xem tivi, Trương Phàm thấy nàng không muốn giúp mình, đành phải tự thân xuất mã. Các ngươi có thể hay không trước dừng lại, đừng đang xoắn suýt xương sườn cùng cá. Có Tuyết Thủy ngồi xổm xương sườn cùng nước sạch nấu cá chép hai thứ này đồ ăn sao? Ai cần ngươi lo? Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng trường hướng về phía Trương Phàm. Lúc này đây ngược lại không hẹn mà cùng rồi. Cách Trương,